Yêu lại từ đầu 2, chương 128, góc truyện audio.com. Cổ Tư về phòng, tâm trạng cực kỳ vui, cô lấy điện thoại ra nhìn tường nhà Tử Thư bình luận, chủ yếu là hỏi xảy ra chuyện gì vậy. Sau đó là cái kia không hỏi chuyện gì đã xảy ra mà chỉ nói cô hãy vui lên. Cổ Tư tắt điện thoại, nằm trên giường, thật ra không ngủ được, nhưng lại không biết nên làm gì nên cứ nằm vậy giết thời gian. Bên Chỉ Uyên, chiều nay anh rất bận, nhận được điện thoại của người làm nói là bà Chỉ đã đi xin lỗi rồi. Trong lúc người làm nói chuyện, Chỉ Uyên có thể nghe thấy tiếng khóc. Anh nghe kỹ lại là biết ai đang khóc. Bà Chỉ khóc lóc dữ dội đến vậy, chắc chắn là vì chuyện đi xin lỗi. Chỉ Uyên chỉ vờ như không nghe thấy gì, nói mình biết rồi, cúp máy. Mẹ anh đã bị Chỉ Trúc nuông chiều thành thói. Nhiều năm trôi qua, đôi khi bà cụ sẽ nhường nhịn bà ta. Cho nên bà ta mới cảm thấy mình là người giỏi nhất. Nhìn đi, bây giờ đụng trúng ván sắt rồi. Chỉ Uyên cũng không còn cách nào khác, nhưng làm sai chuyện gì hoặc nói sai gì đó, phải tự gánh hậu quả. Xin lỗi là chuyện nên làm, nếu ông cụ còn sống, chắc sẽ không đơn giản là xin lỗi thôi đâu. Ông cụ nhà họ Chỉ là người đàng hoàng, không bao giờ bàn tán khuyết điểm của người khác. Nếu biết bà Chỉ nói những lời khó nghe như vậy, nói không chừng sẽ phát cáu. Cúp điện thoại của bà Chỉ, Chỉ Uyên tựa vào ghế, nhéo vùng giữa chân mày. Tối qua anh không nghỉ ngơi đàng hoàng, hôm nay lại nhiều việc như vậy nên bây giờ đầu hơi choáng. Tử Thư cầm tài liệu đi từ ngoài vào, có chút tài liệu cần Chỉ Uyên kiểm tra ký tên. Một vài cái khác thì mang đến cho Chỉ Trúc. Anh ta đưa tài liệu cho Chỉ Uyên, sau đó ngẫm nghĩ rồi nói. Anh và cô Cổ sao thế? Tôi mới gọi điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn không bắt máy, hỏi tên tường nhà, không thấy trả lời bình luận. Chỉ Uyên không muốn nhắc đến chuyện này, đặt tài liệu xuống. Đi làm việc đi anh như vậy, Tử Thư biết chuyện khá là lớn. Lúc trước khi anh muốn ly hôn với Cổ Tư, anh cũng phản ứng thế này. Chuyện này, chẳng lẽ định đường ai nấy gì? Tử Thư không dám hỏi tiếp, cầm tài liệu ra ngoài. Bây giờ Chỉ Uyên nhìn gì cũng khó chịu. Anh ngồi chút rồi đứng lên vào nhà vệ sinh. Đúng lúc Chỉ Cảnh đang trong vệ sinh, khu vực bồn rửa tay. Chỉ Cảnh đang rửa tay, Chỉ Uyên bước vào không chào anh ta, đi thẳng đến bồn rửa tay kê bên. Bây giờ đầu óc anh đang lơ đãng, sang đây rửa mặt. Chỉ Cảnh cúi đầu, vừa rửa tay vừa nói. Thì ra anh và Cổ Tư chưa ly hôn. Chỉ Uyên ngừng lại, không nhìn Chỉ Cảnh, cũng không nói gì. Chỉ Cảnh cười cười, giọng hơi êm dịu. Anh nhìn đi. Ban đầu anh nên cảm ơn tôi. Nói xong anh ta lấy khăn giấy lau tay, sau đó rời đi. Chỉ Uyên chống lên bồn rửa tay, nhìn mình trong gương. Cảm ơn, đúng là buồn cười. Cả buổi chiều Chỉ Uyên không tập trung vào công việc, đợi đến khi tan làm, anh vội vã chạy ra khỏi công ty. Dọc đường dù ai chào anh đều không thèm trả lời. Chỉ Uyên lái xe về nhà tổ, bà cụ Chỉ đang ngồi trước cửa phòng khách, bà cụ đang nhìn chỗ lúc trước làm tang lễ. Chỉ Uyên bước đến, bà nội, bà cụ quay đầu nhìn anh từ từ đứng lên, về rồi hả, mệt muốn chết rồi đúng không? Thật ra anh chẳng làm gì cả nhưng đúng là rất mệt bà cụ và Chỉ Uyên ngồi xuống sofa trong phòng khách. Bà Chỉ không có ở dưới nhà Chỉ Uyên nhìn xung quanh. Mẹ con đâu, bà cụ thở dài, đang trong phòng, khóc suốt buổi trưa. Chỉ Uyên nghe xong, thấy hơi bất đắc dĩ. Giọng bà cụ rất nhẹ, có gì đâu mà khóc thấy mất mặt à, hay thấy uất ức. Bà ta tự nói, tự làm mình mất mặt. Góc truyện audio.com, check ai bây giờ đây, hơn nữa bà cụ không muốn nói chứ không phải không biết. Lúc trước bà Chỉ còn sỉ nhục Cố Tư, làm cô xấu hổ hơn lần này nhiều. Trước mặt mọi người mà mắng cô là nhà nghèo, nói cô bấu víu nhà họ Chỉ, nói cô tiếp cận Chỉ Uyên. Khi đó, Cố Tư không rơi một giọt nước mắt nào. Sao đến lượt bà ta, mới có chút chuyện đã uất ức khóc lên khóc xuống. Bà cụ không hề thấy thương bà ta, ngược lại còn nghĩ bà Chỉ thích ra vẻ. Bà cụ nhìn Chỉ Uyên, bà nghe mẹ con nói con qua đêm ở chỗ Cố Tư cách Trương.